Chương 5: Qua ngôn ngữ cử chỉ nhìn thấu lòng người. Chương 5 sẽ được mở đầu bằng mục thăm dò tâm ý. Dưới đây là một câu chuyện thời Trung Quốc cổ đại. Ở nước Tề, một trong thất hùng thời Chiến Quốc, có một vị tể tướng tên gọi là Điển Anh. Tuy ở vào thời loạn, nhưng do ông biết trước trị nước nên làm cho danh tiếng của nước Tề vang xa. Ông cũng hiểu rất nhiều về đạo xử thế. Điều đó làm cho một con người vốn xuất thân từ hoàng tộc của ông không bị cuốn vào cơn lốc tranh giành vương vị. Từ đó trải qua ba đời hoàng thất, hơn 10 năm, ông vẫn giữ cương vị tể tướng. Sau khi cáo lão, ông được phong đất, hưởng nốt những năm cuối đời. Chuyện ông thăm dò tâm ý của quân vương dưới đây là câu chuyện cực kỳ nổi tiếng. Sau khi hoàng hậu Tề qua đời, trong cung vua có 10 phi tần được vua Tề sủng ái. Đương nhiên, một trong số đó tất sẽ có người kế vị ngôi hoàng hậu, nhưng rốt cuộc là ai? Tề vương không hề có thái độ rõ rệt về việc này. Là tể tướng, Điền Anh buộc lòng phải động não. Ông cho rằng nếu xác định được ai là phi tần mà vua Tề sủng ái nhất, sau đó đưa ra giới thiệu thì chắc chắn sẽ làm cho hoàng thượng vui lòng, sẽ càng tin tưởng vào ông hơn. Đồng thời, hoàng hậu mới cũng sẽ nhìn ông với một con mắt khác. Thế nhưng, vạn nhất nếu nhìn nhầm thì sự việc sẽ rất tồi tệ. Vì vậy, cần phải nghĩ ra một cách thăm dò tâm ý của hoàng thượng. Điển Anh liền ra lệnh làm 10 đôi khuyên tai, trong đó có một đôi làm cực kỳ đẹp và tinh xảo. Điển Anh dâng lên vua Tề 10 đôi khuyên tai, vua Tề liền thưởng cho các ái phi. Ngày hôm sau, khi Điển Anh đến bái kiến vua Tề, phát hiện thấy trong số các ái phi của hoàng thượng có một vị đeo đôi khuyên tai đẹp và tinh xảo kia. Khỏi cần phải nghi ngờ, sau đó không lâu, hoàng hậu mới được lập đúng là phi tần mà Điển Anh đoán ra và giới thiệu. Con trai của Điển Anh là Mạnh Thường Quân và tể tướng nước Tề, Chiếu Ngư cũng đều có những câu chuyện tương tự như Điển Anh truyền lại. Các bề tôi thời cổ đại tại sao lại phải phí công sức để có được sự vui lòng của chủ nhân? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì thể chế xã hội thời đó hoàn toàn khác so với ngày nay. Ở đây bỏ qua tính mục đích của việc làm, chúng ta chỉ cần học được những kỹ xảo nhìn thấu lòng người qua các câu chuyện đó là đã coi như hiểu tâm lý của đối phương rồi. Dưới đây xin giới thiệu tiếp một câu chuyện về một vị tể tướng giỏi dùng quyền thuật, song lại bị nhìn thấu tâm ý. Nước Tần có một vị tể tướng cực kỳ giỏi, tên là Ứng Hầu. Chính sách viễn giao cận công của ông đã đặt nền tảng cho việc nước Tần thống nhất thiên hạ. Ứng Hầu vốn có một mảnh đất ở vùng Nhữ Nam của nước Hàn. Về sau bị nước Hàn tịch thu mất, vua Tần hết sức thông cảm cho tình cảnh của ông, bèn hỏi: "Khanh bị nước Hàn cướp mất đất, chắc trong lòng bất bình lắm nhỉ?" Vua Tần muốn thăm dò xem vị tể tướng này có vì thủ riêng mà có thủ đoạn báo thù đối với nước Hàn không. Thế nhưng Ứng Hầu trả lời rằng: "Tôi vốn cũng là thường dân, không có đất phong, vì vậy bây giờ cũng không cảm thấy buồn vì mất đất." Ứng Hầu nghĩ trong bụng, nếu trả lời như vậy, sau này có chính sách gì đối với nước Hàn thì sẽ không có trở ngại gì. Vì vậy, cố ý tỏ ra không quan tâm đến việc mình bị nước Hàn tịch thu mất đất. Vua Tần tuy cảm thấy kính phục trước sự rộng lượng của ông ta, nhưng vẫn không hiểu được tâm ý thật của ông ta, bèn phái một vị tướng đến để thăm dò. Vị tướng được phái đến vừa gặp Ứng Hầu liền buột miệng nói: "Thừa tướng, tôi quả thực buồn đến mức chẳng muốn sống nữa." "Ồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" "Thừa tướng thử nghĩ xem, vua Tần đối với ngài như thế nào? Xa gần đều biết, đáng ghét cái nước Hàn còn con kia lại dám công nhiên cướp đoạt đất của thừa tướng ở nước Tần. Sự sỉ nhục này làm sao tôi có thể chịu được? Vì vậy, tôi không muốn sống nữa." Ứng Hầu nghe xong, lập tức đứng dậy vái dài vị tướng kia, đồng thời nói: "Vậy thì xin vô cùng cảm ơn tướng quân." Sau khi vị tướng quân kia ra về, đem toàn bộ quá trình bẩm báo cho Tần Vương biết. Sau khi biết được lòng thật của Ứng Hầu, vua Tần không còn tín nhiệm Ứng Hầu nữa. Không ngừng bị trắc nghiệm. Hai ví dụ nêu trên đây đều là sử dụng nhược điểm của cá tính con người để thăm dò tâm ý đối phương. Ở đây, chúng ta lấy thuật nhìn thấu lòng người thời cổ làm ví dụ để nghiên cứu phương pháp thăm dò tâm ý đối phương này. Khi vận dụng phương pháp này, cần chú ý là phải cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ thất bại. Vở kịch sau chính là một ví dụ điển hình. Một màn trong vở kịch này là cảnh một cô hầu gái muốn dò biết tâm ý của chủ nhân. Cô cố ý làm vỡ viên ngọc tổ truyền của chủ nhân. Lúc đầu, chủ nhân kia cho rằng làm vỡ ngọc là do cô hầu gái lỡ tay. Vì vậy, không trách cứ gì nhiều. Vì vậy, phương pháp thăm dò tâm ý chủ nhân của cô hầu gái coi như đã thành công. Nhưng không lâu sau, vị chủ nhân kia biết được rằng cô hầu gái cố tình làm vậy để thăm dò ông ta, nên trong lúc giận dữ đã định giết cô hầu gái để rửa hận. Chúng ta đã từng nhiều lần nhấn mạnh rằng quan hệ giao tiếp là của cả đôi bên. Khi bạn thăm dò người khác, đừng quên rằng có thể bạn cũng đang bị đối phương thăm dò. Đây là điều có thể xảy ra khi vận dụng phương pháp thăm dò để nhìn thấu lòng người. Đừng quên rằng đối phương bị bạn thăm dò cũng có mắt. Coi nhẹ điểm này, sự việc có thể sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ở một công ty mà tôi từng làm việc, có một đồng nghiệp nam cực kỳ đáng ghét. Anh ta thường thích thăm dò người khác một cách tùy tiện, sau đó đã bị người khác đoán ra, rồi từ đó tố giác anh ta. Anh ta không những thích thăm dò người khác, mà còn thích rêu rao những chuyện của người khác ở khắp nơi. Vì vậy, các đồng nghiệp không ai không ghét bỏ anh ta. Một số người mới vào công ty không biết đầu đuôi ra sao, thoạt đầu còn rất khâm phục đối với cách thăm dò của anh ta. Lâu ngày, phát hiện thấy mình cũng là một trong những đối tượng bị thăm dò, thế là bắt đầu xa lánh anh ta. Còn một điểm quan trọng nữa, khi sử dụng phương pháp nhìn thấu thăm dò mà không muốn mình cũng bị đối phương thăm dò, hãy nhớ kỹ, cần luôn đặt giả thiết mình đang bị đối phương thăm dò, vì quan hệ giao tiếp cũng có thể nói là không ngừng bị trắc nghiệm. Cơ chế phòng vệ ngôn ngữ. Do ngôn ngữ là công cụ để truyền đạt ý tứ của mình cho đối phương, vì vậy, qua ngôn ngữ, chúng ta có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Do đó tôi cho rằng thuật đọc lòng người nên bắt đầu từ việc nghiên cứu ngôn ngữ. Để giữ cân bằng về mặt tinh thần thì cơ chế phòng vệ sẽ nảy sinh tác dụng. Sau khi tu sửa hoặc gia công, con người mới thể hiện ra bằng lời nói. Chẳng hạn, mọi người sẽ không thể để ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ thật sự của mình, mà sẽ dùng ngôn ngữ trau chuốt đã được tu sửa để truyền đạt. Khi chúng ta bỗng nhiên gặp một người bạn không quen biết sâu, nhất định sẽ nói một cách khách sáo: "Ồ, lâu quá không gặp, lần sau rảnh qua nhà tôi chơi." Cách nói chuyện kiểu này tất nhiên là được biểu đạt theo nguyên tắc giao tiếp xã hội, cũng là điều mà thường ngày chúng ta hay gặp. Sau khi hiểu được điểm này rồi, chúng ta đều có thể nhận rõ đó là những lời xã giao, do đó không đến chơi thật sự. Nhưng nếu có người không hiểu điều này mà đến thăm một cách không khách khí thì nhất định sẽ làm người khác không vui. Những người không hiểu được ý nghĩ thật của người khác chính là những người không hiểu nhân tình thế thái. Kiểu tâm lý nói trên gọi là hình thức trái lẽ thường. Đó chính là một kiểu tâm lý do cơ chế phòng vệ thao túng. Tổng kết những gì đã trình bày trên đây, ngoài việc có thể tiếp thu trực tiếp những lời nói của đối phương, chúng ta còn có thể căn cứ vào những lời mà đối phương truyền đạt, tìm hiểu tại sao đối phương tỏ ra như thế, từ đó nhận biết ý nghĩ của đối phương một cách chuẩn xác hơn. Nhìn thấu lòng người qua hành vi. Khi phải chờ đợi đối phương, có người có thể sẽ mượn điếu thuốc để giải tỏa cảm giác sốt ruột, nhưng đồng thời trong lòng anh ta còn lẫn lộn cả cảm giác ghét hận, thậm chí còn có hành động muốn trút bực lên người khác. Lúc này có thể thấy được sự liên quan giữa tâm trạng bên trong và hành vi bên ngoài. Hành động miễn cưỡng hút thuốc hay khuynh hướng bạo lực do ghét hận như vậy đều có thể chứng minh rằng hành động của con người có mô thức nhất định. Vì vậy, quan sát hành vi của đối phương, ta sẽ nhìn thấu được lòng dạ của họ. Như trên đã đề cập đến ngôn ngữ, thái độ, hành vi của con người thể hiện một phương thức tự phòng vệ. Hơn nữa, phần nhiều đều thể hiện bằng trạng thái đã được chỉnh lý. Vì thế, khi chúng ta vận dụng kỹ thuật đọc lòng người và nhìn thấu hành vi của đối phương, phải xét đến tình trạng mà ngay bản thân anh ta cũng chưa từng ý thức đến. Đồng thời, cũng phải chú ý tới vấn đề tâm lý mà mọi người bình thường cho rằng không hề liên quan đến hành động của anh ta. Qua đó, có thể sẽ phát hiện được điều ẩn giấu bên trong, từ đó càng hiểu người khác hơn. Ngôn ngữ hành động. Tại chuyên mục của một tờ báo có đăng bài phỏng vấn các chuyên gia của một ngành nọ, tuy các độc giả đều cảm thấy hứng thú đối với nội dung bài báo, nhưng lại không thích phương thức phỏng vấn theo kiểu hội đàm. Trong bài viết miêu tả việc ba học giả phát biểu ý kiến để tăng thêm bầu không khí hiện trường, người viết bài thỉnh thoảng lại thêm chữ cười vào. Tất nhiên, trong cuộc hội đàm thì mọi tình huống hay sự việc lý thú đều có thể xảy ra, người ghi lại rất khó có thể dùng ngôn ngữ làm cho người khác hiểu được. Giữa người với người muốn hiểu được trái tim của nhau, nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ, nét mặt, thái độ vẫn chưa đủ. Chỉ có tổng hợp tất cả những cái đó lại thì mới có thể quan sát lòng người một cách chính xác. Khi con chó vui mừng, nó sẽ vẫy đuôi để biểu thị sự vui mừng đó. Con người không có đuôi, vì vậy đôi bên thường không hiểu được ý nghĩ thật của nhau. Nếu như con người có đuôi, thì rất có khả năng xảy ra trường hợp sau đây. Có người miệng thì nói không cần, nhưng đuôi lại vẫy vẫy. Hoặc người rõ ràng là dựng đuôi tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng miệng lại nói rằng mình không quan tâm. Theo khái niệm này, thái độ và nét mặt của con người chính là một kiểu ngôn ngữ hành động. Thông qua những ngôn ngữ đó, chúng ta mới có thể hiểu được trái tim của đối phương. Giành lấy trái tim phụ nữ. Một số đàn ông có khả năng tiềm tàng trong việc chinh phục trái tim phụ nữ. Chúng ta sẽ thấy anh ta luôn thay đổi bạn gái hết cô nọ tới cô kia. Hơn nữa, cô nào cũng đều xinh đẹp cả. Đối với những người đàn ông không có được sự tin cậy của phái nữ thì điều đó quả thực đáng ngưỡng mộ. Chúng ta có thể nói những anh chàng đào hoa kia là những tên trộm chuyên đánh cắp trái tim phụ nữ. Nhưng điều làm cho người ta hoài nghi là tại sao lại có nhiều phụ nữ không chống lại được sức hút của anh ta, dễ dàng đầu hàng đến vậy? Khỏi cần phải nói, nhất định là anh ta có kỹ thuật nhìn thấu trái tim phụ nữ. Để giành được trái tim phụ nữ, loại đàn ông này thường phát huy kỹ thuật diễn xuất của họ một cách đúng lúc, thích hợp nhất, tự biên tự diễn, tùy từng phụ nữ mà đóng các vai khác. Nếu như thấy người phụ nữ thuộc loại hình thích làm nũng thì đóng vai người mẹ, nếu như phát hiện thấy đối phương sùng bá người hùng thì đóng vai người cha. Tóm lại, những chàng trai đào hoa kia biết căn cứ vào thái độ, lời nói, nét mặt của đối phương, sau đó tiến thêm một bước thi triển mẹo. Đó chính là bí quyết để giành được trái tim phụ nữ. Có người nói, phụ nữ bất kể họ là ai và vào bất cứ lúc nào đều luôn tiếp nhận những lời nịnh nọt cùng những lời yêu thương. Những chàng trai đào hoa căn cứ vào nguyên tắc này và bê y nguyên bài bản, tất sẽ giành được trái tim của người đẹp. Chẳng hạn, khi chàng trai hẹn gặp bạn gái, cô gái lại dắt theo một cô bạn khác, lúc đó dụng ý của cô là muốn giới thiệu để bạn gái quen biết với bạn trai mình, đồng thời cũng muốn khoe rằng mình có người bạn trai tuyệt vời thế nào. Nhưng người đàn ông không hiểu tâm lý phụ nữ nói chung, có thể vì thế mà không vui, phàn nàn trách cô bạn gái tại sao lại rách việc như vậy. Xong, với những chàng trai đào hoa thì lại khác, anh ta không những sẽ không để lộ ra ý không vui, thậm chí còn nói chuyện bông đùa với cô bạn gái kia, đồng thời không quên tỏ ra có cảm tình với cô bạn đó, gợi sự ghen tuông vừa phải của bạn gái, vì anh ta biết rõ ràng sự ghen tuông là liều thuốc kích thích tăng cường quan hệ của cô gái với anh ta. Do các anh chàng đào hoa giỏi việc nhìn thấu tâm ý của người khác, vì vậy thường hay chọc ghẹo người khác, nên có thể nói rằng anh ta là con người tàn nhẫn, nhưng anh ta lại biết dùng những lời ngọt ngào, nụ cười dịu dàng để che đậy sự tàn nhẫn của mình, làm cho đối phương không có sự cảnh giác, từ đó dễ dàng rơi vào bẫy của anh ta. Các chàng trai này cũng thường áp dụng thủ pháp, muốn bắt thì phải thả. Huấn luyện viên nhìn thấu tuyển thủ. Các huấn luyện viên chính là những nhà quản lý nghiêm khắc. Khi thi đấu, ngoài các tuyển thủ tham gia trực tiếp vào trận đấu ra, còn có các tuyển thủ dự bị khác. Muốn giành chiến thắng thì huấn luyện viên phải như một nhà chỉ huy nghiêm khắc trên chiến trường, phải vận dụng một chiến thuật hợp lý để giành lấy phần thắng. Mục tiêu cuối cùng của các tuyển thủ là thắng lợi. Đầu tiên phải nâng cao thực lực của các tuyển thủ, đồng thời huấn luyện viên cũng phải quản lý nghiêm. Trong đầu các huấn luyện viên luôn nghĩ cách làm thế nào để giành lấy vị trí quán quân. Đó chính là lý tưởng của anh ta, và phải dùng các tuyển thủ để đạt được tâm nguyện của mình. Mặt khác, các các cầu thủ cũng cần có hành động kết hợp với sự quản lý của huấn luyện viên. Như thế mới có thể hoàn thành một cách cụ thể lý tưởng của huấn luyện viên. Chẳng hạn, các tuyển thủ của đội A thì phải thể hiện được phong cách chơi của đội A. Họ luyện tập hăng say để không phụ sự trông đợi của huấn luyện viên. Ngày tiếp ngày như vậy, phong cách chơi của đội A mà họ muốn thể hiện ra kia tự nhiên sẽ hòa vào trong cá tính. Dù lúc đầu là một cầu thủ hoàn toàn không biết chơi bóng thế nào thì cũng sẽ biến thành một cầu thủ có sở trường. Quá trình thay đổi trên đây tương tự như quá trình trưởng thành của một đứa trẻ vậy. Khi đứa trẻ mới sinh ra, nó phải dựa vào cha mẹ để sinh tồn. Nếu đứa trẻ sinh ra trong một gia đình khác, thì quá trình trưởng thành của nó cũng phải gắn liền với gia đình và sự trông đợi của gia đình đó. Lâu ngày, đứa trẻ sẽ thật sự trở thành một thành viên trong gia đình đó. Khi gia đình này có thay đổi gì, thì đứa trẻ cũng có sự thay đổi theo để thích ứng với hoàn cảnh tình hình mới. Nhưng nếu sự trông đợi hay lý tưởng này quá cao, thì bất kể là đứa trẻ hay cầu thủ cũng đều không thể dựa vào đó mà có biểu hiện cụ thể được, vì giữa lý tưởng và hiện thực có khoảng cách khá xa. Hơn nữa, do mỗi tuyển thủ đều có cá tính riêng, về thể xác và tinh thần đều đã trưởng thành. Vì vậy, với mỗi người lại phải có một phương pháp đối xử khác nhau, như thế mới có thể có hiệu quả. Từ đó có thể thấy, huấn luyện viên phải là người hiểu được thuật đọc lòng người. Đây chính là cái khó của một huấn luyện viên, chỉ có tinh thông tâm lý của người khác và hiểu được nhân tình thế thái, đồng thời hiểu rõ cá tính của các tuyển thủ, hiểu được cách vận dụng để phát huy những gì có trong tay, thì mới có thể nhìn thấu tâm lý người khác, từ đó lãnh đạo đội một cách có hiệu quả. Nếu huấn luyện viên không biết đối xử với tuyển thủ như một người độc lập, mà lại áp dụng phương pháp quản lý nghiêm, chẳng hạn cấm đi chơi, cấm rượu chè, cấm bài bạc, vân vân. Như vậy, các tuyển thủ tất sẽ không nghe theo lệnh anh ta, mà sẽ hành động một cách bừa bãi. Từ đó huấn luyện viên không thể lãnh đạo thuận lợi được. Nhưng một điều chắc chắn là các tuyển thủ cũng không thể tự quản lý mình được. Lúc này huấn luyện viên lại không thể không dùng cách đối xử như với một đứa trẻ để dẫn dắt. Sự khác biệt này chính là điểm mà các huấn luyện viên cảm thấy đau đầu nhất. Một số huấn luyện viên để quản lý một cách thỏa đáng các tuyển thủ mà phải hòa vào các thú vui sở thích của tuyển thủ. Chẳng hạn họ phải uống rượu để đạt mục tiêu đó. Có thể vì thế số huấn luyện viên mắc phải bệnh đau dạ dày cũng tăng. Họ phải trả giá để có thể nhìn thấu trái tim đối phương, để các tuyển thủ phát huy tài năng sở trường của họ. Những người bận rộn. Nếu như tình cờ trên đường chúng ta gặp một người bạn đã lâu không gặp, hỏi thăm tình hình gần đây của anh ta, chà, lâu lắm rồi không gặp, anh dạo này thế nào? Anh ta trả lời, ồ, ngày nào cũng bận chết đi được, hết việc này đến việc kia. Nhưng chúng ta lại thấy đối phương trả lời vui vẻ, khóe miệng lại nở nụ cười, mặt cũng có vẻ hả hê. Khi đó, nếu bạn lại nói một câu, anh càng ngày càng tuyệt vời, thì đối phương sẽ hoàn toàn quên mất câu phàn nàn vừa rồi, càng nói càng hăng bảo bạn rằng, chẳng phải vậy sao, bây giờ tôi lại được giao phụ trách tổ ích ở xí nghiệp. Trạng thái tâm lý của loại người này là muốn mượn câu tôi rất bận để gián tiếp nói với đối phương rằng, giờ đây tôi đã giữ một chức vụ quan trọng rồi, vì vậy ngày nào cũng có nhiều công việc như vậy. Nhưng trên thực tế chỉ có những người không biết sử dụng thời gian mới không có thời gian rảnh rỗi. Hay nói một cách khác, sự rảnh rỗi là do bản thân tạo ra. Vì vậy, những người này do không biết tạo ra thời gian rảnh rỗi nên để mình rơi vào trong công việc bận rộn, xong lại luôn viện dẫn sự bận rộn, cho rằng đó là lý do đầy đủ nhất. Đa phần, những người ngoài miệng luôn luôn nói rằng mình bận đều cho rằng công việc tiêu biểu cho sự tồn tại của mình. Và để hòa vào một hệ thống nhất với công ty, họ phải vứt bỏ đi cái tôi nhỏ bé. Thế nhưng quan niệm đó lại không hoàn toàn đúng đắn. Nếu một người luôn nói rằng bận, công việc nặng nhọc thì cho thấy anh ta không xác định được sự tồn tại của mình. Một khi rảnh rỗi thì anh ta sẽ có cảm giác trống trải. Sự bất an này lại thôi thúc anh ta làm việc. Có thể thấy chỉ có hòa vào trong công việc thì họ mới có thể sống một cuộc sống yên ổn được. Con người có đủ các loại tình cảm khác nhau, nhưng những người quá bận rộn với công việc lại vứt bỏ đi những tình cảm này, đánh mất đi sự buồn vui của mình. Lẩm bẩm một mình. Một số người tối hôm trước say rượu thì ngày hôm sau cứ lẩm bẩm nói một mình. Do khi say rượu họ thường lỡ lời và nói năng lung tung, sau khi tỉnh rượu để bù lấp những sai sót của mình, họ liền lẩm bẩm và muốn sửa sai. Song người nhà trông thấy anh như vậy thì cứ tưởng rằng anh ta đã phát điên. Những người này sau khi say khướt tuy không nhớ nổi hành động của mình nhưng ít nhiều còn có ấn tượng mơ hồ, vì vậy trong lòng họ khó tránh khỏi buồn bực, đồng thời không ngớt miệng nói: sao tối qua mình lại nói những lời như vậy nhỉ? Trên thực tế, đó là anh ta muốn lợi dụng cách lẩm bẩm để khỏa lấp những sai sót của mình. Ngoài những người uống rượu say ra, những người nhút nhát cũng thiếu tự tin đối với lời nói, hành động của mình. Loại người này rất dễ có khuynh hướng lẩm bẩm một mình, họ thường quá lo lắng tới phản ứng của đồng nghiệp, cấp trên. Vì vậy, khi xử lý công việc không được thỏa đáng, thì họ thường tự trách cứ bản thân. Với tâm trạng hối hận, những người lẩm bẩm do không thỏa mãn ước muốn còn xen lẫn cả các tình cảm khác, chẳng hạn ghét bỏ, phẫn nộ, vân vân. Tất cả những cái đó đều làm cho anh ta xúc động, và vì xúc động đó không thể phát tiết ra một cách trực tiếp, đành chôn vùi trong lòng nên tự nhiên sẽ lẩm bẩm một mình. Ở nơi làm việc, bị cấp trên chỉ trích trước mặt người khác là chuyện thường xảy ra. Có người sẽ thẳng thắn nhận lỗi, nhưng cũng có người lại phủ nhận những lỗi lầm của mình, hoặc coi cái sai đó là lẽ đương nhiên. Bất kể thế nào, bị chỉ trích chẳng khác gì một sự nhục nhã, nhưng dù trong lòng có phẫn nộ đến mấy, cũng không thể trực tiếp phản đối cấp trên ở nơi làm việc, bày tỏ tâm trạng phẫn nộ của mình, và như thế cứ tích tụ nhiều sự bất mãn, tự nhiên sẽ phát tiết ra theo kiểu lẩm bẩm một mình. Song âm lượng lẩm bẩm lúc này có thể to tới mức để người khác có thể nghe thấy được. Mục đích của nó là hy vọng đồng nghiệp đứng về phía anh ta và cất tiếng đồng tình với anh ta. Ngoài ra, còn có một số người cũng có thể xuất hiện hành động lẩm bẩm, chẳng hạn khi chuẩn bị một việc gì đó thì lẩm bẩm, khi họp phải báo cáo trước mọi người, trước đó không thể không lẩm bẩm một hồi, hoặc khi bày tỏ tâm ý với người khác cũng phải lẩm bẩm diễn tập trước. Tóm lại, qua quan sát những người hay lẩm bẩm, chúng ta có thể phát hiện ra rằng những người để phần lớn đều là những người nhút nhát, dễ chịu ảnh hưởng của người khác. Có những người có thể vì thói quen mà lẩm bẩm, nhìn chung một người tự tin sẽ không bao giờ lẩm bẩm một mình. Những người quá lo lắng sức khỏe. Để có thể làm việc một cách vui vẻ, nhẹ nhàng, điều quan trọng nhất chính là giữ gìn sức khỏe. Đối với những người công việc bận rộn thì lại càng không thể bỏ qua việc quan tâm tới sức khỏe của mình. Qua việc kết quả kinh doanh, làm ăn của các trung tâm sức khỏe, qua việc các tạp chí, sách báo liên quan đến sức khỏe bán khắp nơi, có thể thấy được ngày nay con người coi trọng sức khỏe tới nhường nào, nhất là với những người ở độ tuổi trung niên còn đang làm việc, mức độ bất an của họ đối với các chứng phát phì, bệnh tim, lão hóa vân vân lại càng khác thường. Tất nhiên chúng ta càng quan tâm tới sức khỏe lại càng cần giữ gìn sức khỏe một cách cẩn thận. Hiện nay trình độ hiểu biết về mặt y học của những người ở độ tuổi trung niên trở nên khác xa so với ngày xưa. Đây cũng là một hiện tượng đáng mừng, song cũng có một số người lại quá nhạy cảm đối với những thay đổi nhỏ trong cơ thể. Vì vậy, quá quan tâm để ý tới sức khỏe của mình, từ đó để tâm nghiên cứu về y học. Có những người kiến thức sách vở rất phong phú về lĩnh vực này. Nhưng điều đáng suy nghĩ là nếu phát hiện thấy những thay đổi nhỏ của mình, những người này lại tự chẩn đoán dựa vào các kiến thức y học đã có, song lại không biết việc mình phán đoán có khách quan hay không, lôi ra tên một bệnh án và gán cho triệu chứng nhỏ của mình, đợi đến khi tới bệnh viện khám thì họ nói với bác sĩ rằng: tôi xem sách của tiến sĩ XX theo như ông ấy nói và đưa ra kết luận về bệnh của mình. Nhưng trên thực tế thì loại người này chưa chắc hiểu đúng ý của người viết sách về sức khỏe. Vấn đề này có thể hiểu rằng ước muốn giữ gìn sức khỏe của số người này mạnh hơn số người khác. Ngoài ra họ còn có tâm lý mâu thuẫn mong sinh bệnh. Chẳng hạn có trường hợp một ông A ở độ tuổi trung niên, do một ngày bị mấy cơn đau tim nên lo lắng bất an. Vì vậy, ông ta tới bệnh viện khám. Ông ta nói với bác sĩ, lần đầu tiên đau là cách đó mấy tháng. Trước khi đau không có biểu hiện gì, nhưng sau đó thì sắc mặt xanh tái, toàn thân đẫm mồ hôi, đồng thời ngón tay cũng tê dại, cảm giác như tim đã ngừng đập, bất đắc dĩ phải tới khám. Theo như anh ta nói, vì chứng bệnh này mà anh ta đã đến khám ở nhiều bệnh viện, nhưng điện tâm đồ và các kiểm tra khác đều không tìm ra nguyên nhân gì đặc biệt. Anh A nói, kết quả kiểm tra chẳng có gì khác lạ, đúng lý thì tôi phải yên tâm, nhưng tim tôi quả thật đã không còn lành lặn, mà bác sĩ thì lại nói không có vấn đề gì. Quả thực, tôi không hiểu, chưa biết chừng bác sĩ lại cầm nhầm kết quả kiểm tra của bệnh nhân khác. Hơn nữa, tôi đi kiểm tra khi tim không đau, chắc chắn không tìm ra nguyên nhân của bệnh. Vì vậy, tôi rất nghi ngờ chẩn đoán của họ, nên mới đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để khám. Xong bây giờ nghĩ lại, tôi phát hiện thấy mình có lẽ không phải là không tin tưởng vào những bác sĩ trước, mà lại muốn tìm một bác sĩ nói cho tôi những khác thường của tim tôi. Qua những lời nói đó, có thể thấy được tâm lý mâu thuẫn của ông ta. Còn một vấn đề khác nữa là phương pháp bảo vệ sức khỏe của họ không đúng. Họ có thể ỷ lại không chút lo lắng vào những thứ thuốc mà họ cho là có lợi cho sức khỏe. Từ đó có thể thấy nếu giữa thân thể và tâm lý không cân bằng thì chẳng thể nào có được sức khỏe thật sự. Những người quá lo lắng tới sức khỏe chính là những nô lệ của thể xác, họ đánh mất đi sự tự do về tinh thần. Có người nói, người ngày nào cũng đi đưa sữa còn khỏe hơn so với người ngày nào cũng uống sữa. Quá lo lắng tới sức khỏe sẽ dễ dàng làm tổn thương đến sự khỏe mạnh về tâm lý. Qua chào hỏi có thể biết những ai. Nhiều người ngay cả câu chào hỏi tối thiểu cũng không buồn nói, bông lúa càng chín, ngọn lúa sẽ càng cúi xuống. Ý chỉ những người thành đạt là những người rất khiêm tốn, lịch sự. Phương pháp chào hỏi cũng rất thông minh. Giữa bạn bè, người thân cũng cần phải có phép lịch sự. Giữa vợ chồng với nhau cũng cần phải đối xử như khách vậy. Đồng thời, mỗi người có một cách chào hỏi khác nhau. Có người nhận được sự chào hỏi của đối phương không trả lời, hoặc đôi khi trả lời miễn cưỡng. Ngược lại, có những người thường xuyên chào hỏi đối phương với giọng vui vẻ. Thường khi chào hỏi, tất cả những nhu cầu không được thỏa mãn hay những khúc mắc đều lộ ra trên nét mặt. Khi vui thì chào hỏi vui vẻ, khi buồn thì chào hỏi buồn tẻ, khi không vui thì ngay cả chào cũng không muốn chào. Tất cả các trạng thái tâm lý đều thể hiện ra nét mặt. Nếu khi đối phương chào bạn, bạn không muốn đáp lại hoặc không coi đó là một việc, thì đối phương sẽ có ý nghĩ gì về bạn? Sẽ nghi ngờ về phương pháp ứng xử của bạn. Một câu chào hỏi sáng suốt chính là không hề lộ tâm trạng hiện tại, tiếp xúc với đối phương bằng thái độ không hề thay đổi. Vì vậy chỉ cần quan sát cách chào hỏi của đối phương thì sẽ biết được tính cách của anh ta ra sao. 1. Vừa nhìn đối phương vừa chào hỏi, muốn tỏ ra hơn hẳn đối phương. Thường trong lần gặp đầu tiên đều thích được chào kiểu như rất hân hạnh được gặp anh. Cũng có một số người cứ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương và gật đầu. Những người chào kiểu này thường có tâm lý là lợi dụng câu chào của mình để dò xét trạng thái tình cảm của đối phương, hoặc coi đối phương thấp kém hơn mình. Một mặt anh ta giữ thái độ cảnh giác, một mặt khác tỏ ra lòng tự tôn mãnh liệt hơn hẳn đối phương. Loại người này rất nhạy cảm, dù bạn có giấu giếm tâm sự cũng vẫn bị đối phương phát hiện ngay lập tức. Muốn tiếp cận số người này cần đặc biệt chú ý tới sự thành tâm hơn nữa trước mặt họ. Nếu để lộ ra khuyết điểm của mình thì suốt đời sẽ bị đối phương khinh thường. Vì thế, không nên quá vội vàng hấp tấp, đừng ngại áp dụng phương pháp tiếp cận thời gian dài. Về mặt nói năng, những câu như vâng hoặc hình như thế thể hiện sự rất thận trọng là một trong những đặc trưng của loại người này. Ngược lại, cuộc nói chuyện với những người thân thiết sẽ biến thành anh đúng là thằng ngốc, sao lại làm như vậy? Nghe tôi thì đâu đến nỗi thế. Những câu nói như vậy tuy có thô lỗ đôi chút, nhưng đã đến mức như vậy thì quan hệ giữa đôi bên không còn vấn đề gì nữa. 2. Chào hỏi nhưng không nhìn vào mắt đối phương vì bản thân có cảm giác tự ti. Dù bạn chú ý nhìn vào mắt đối phương và chào hỏi, nhưng đối phương lại chào hỏi mà không nhìn vào mắt bạn, lúc đó bạn sẽ nghĩ thật chẳng ra làm sao cả. Thực ra bạn chẳng cần phải bực tức trong lòng làm gì. Xin cứ bình tĩnh, vì loại người này sợ người lạ và vốn tính sinh ra đã nhút nhát, bụng dạ hẹp hòi, cảm giác tự ti cực kỳ mạnh. Thực ra anh ta không phải là không kính trọng bạn. Loại người này giống như là con ếch bị rắn trông thấy vậy. Bạn nên áp dụng phương pháp làm cho đối phương phải cởi mở hơn. Khi gặp gỡ, đừng ngại nói, anh vẫn khỏe chứ. Nếu đối phương là phụ nữ, đừng ngại nói với vẻ đùa cợt, chào người đẹp. Nhưng nếu gặp phải loại người này mà bạn cũng không chịu nói những câu bông đùa, luôn coi nhẹ đối phương, thì giữa hai người suốt đời cũng chẳng có duyên phận gì. 3. Thường xuyên gặp mặt, nhưng cứ chào hỏi một cách không hề thay đổi, người tự phòng vệ. Một số người từng nhiều lần uống rượu với nhau, hơn nữa cùng làm việc với nhau, xong vẫn cứ chào hỏi một cách máy móc, không hề thay đổi. Loại người này có tính cách tự phòng vệ. Chẳng hạn, người nhận được quà, thường khi gặp lại người tặng quà sẽ nói, xin cảm ơn, đừng khách sáo thế làm gì. Chào hỏi kiểu như vậy là lẽ thường tình, nhưng một số người khi nhận được quà vẫn nhạt nhẽo nói, xin cảm ơn, đừng khách sáo thế làm gì. Loại người này đa phần đều giữ vị trí quan trọng, vì vậy bạn nói năng cũng không nên quá tùy tiện. Ở nơi làm việc, ngoài những gì liên quan đến công việc, không nên nói ra những câu thừa. Trạng thái tâm lý qua cách ngồi. Sau khi chào hỏi nhau, hai bên ngồi xuống, lúc này quan sát cách ngồi cũng có thể biết được tâm lý của đối phương. Chẳng hạn có những người luôn ngồi bên cạnh khách chứ không chịu ngồi đối diện, thì có thể đoán ra được quan hệ thân mật với đối phương khi ở quán rượu hay câu lạc bộ. Các cô gái phục vụ luôn ngồi bên cạnh khách vì họ cũng có tâm lý tương tự, muốn thân mật với đối phương. Hai người yêu nhau cũng có biểu hiện này. Còn khi ngồi đối diện với đối phương mà muốn đối phương hiểu mình, đặc trưng tâm lý lúc này là kính phục, cự tuyệt, quan sát, cẩn thận. Khi gặp mặt lần đầu và khi giao tiếp với đối phương để làm ăn, biểu hiện này có thể gặp thường xuyên. Khi mời khách và xếp chỗ ngồi cũng xuất phát từ suy nghĩ này. Cũng có những người thích tìm chỗ cửa phòng và ngồi xuống. Những người này có ý thức quyền lực rất mạnh, mặt khác cũng có phần cẩn thận. Đặc trưng tâm lý lúc này là cảnh giác, thận trọng và giám sát. Khi bàn chuyện làm ăn với cấp trên hoặc khách hàng, hay khi gặp mặt, nếu bắt chéo chân, có thể sẽ bị đối phương cho là con người kiêu ngạo. Điều đó sẽ làm tổn hại đến ấn tượng của đối phương về mình. Khi phụ nữ ở trên xe hoặc phòng khách, văn phòng cũng có nhiều người bắt chéo chân. Lúc này, có thể người phụ nữ muốn lợi dụng dung mạo để thu hút sự chú ý của đàn ông. Khi phụ nữ đan chéo hai tay để trên bàn, đó là ý cự tuyệt. Khi không ngừng cứ đan chéo rồi lại bỏ ra rồi lại đan chéo, đó là biểu hiện quan tâm đến phía nam giới. Khoanh hai cánh tay trầm tư là biểu hiện bảo vệ bản thân, đồng thời có ý chuẩn bị phản kích. Những người thường xuyên vò tóc có tính cách rất nhạy cảm đối với mình. Vừa nói chuyện, vừa vuốt tóc cũng là biểu hiện của tính tùy tiện, nhất là khi nắm tai. Đó là có ý muốn dừng cuộc nói chuyện của đối phương. Tâm lý thể hiện qua cách nói chuyện. Quan sát phương pháp nói chuyện cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Phương pháp nói chuyện cũng phản ánh trạng thái tâm lý lúc đó. Càng nói nhiều thì sẽ càng bộc lộ mặt thật của người đó. Tốc độ, khẩu khí nói chuyện đều là những điểm mấu chốt để hiểu trạng thái tâm lý của đối phương. Tất nhiên, cũng không thể coi nhẹ giọng nói. Nếu phân tích 3 điểm là tốc độ, ngữ điệu, ngữ khí thì có thể hiểu được tâm lý của đối phương. Đây cũng là điểm quan trọng để cuộc làm ăn thành công, quan hệ giao tiếp trở nên tốt đẹp. Dưới đây xin phân tích 3 điểm này. 1. Tìm hiểu tính cách đối phương qua ngữ điệu. Một số người nói năng rất dễ nghe, ngược lại cũng có những người nói năng cực kỳ thô lỗ. Đặc tính của những người nói năng nhỏ nhẹ là bảo thủ, nho nhã, đầy khí độ, kín đáo, có cảm giác trông chờ và cảm giác nổi trội. Loại người này đa số là bề ngoài dễ coi nhưng trong bụng khó lường. Phương pháp nói chuyện của loại người này đều là áp dụng các sách lược không để đối phương biết được mình. Ngược lại, những người nói năng thô bạo, có đặc tính đơn giản, chân thật, ít khí độ, bác ái, dễ bị người khác hiểu nhầm. Người thuộc loại này đều có chung một phương pháp nói chuyện đối với người bề trên cũng như người bề dưới, đối với cùng giới cũng như khác giới. Khi vui, họ rất vui. Khi bị hiềm khích thì không thèm chấp ai cả. Lần đầu gặp mặt có cảm giác rất khó gần và nói năng phóng túng. Đó là nhược điểm của loại người này. Khuyết điểm đó cũng là hành vi được vô tình thể hiện ra để khỏa lấp sự nhút nhát của mình. Không nghe những lời đối phương nói, cứ cao giọng nói một mình. Loại người này thuộc loại hình ương bướng. Khi nói chuyện, nếu đối phương cứ gật đầu lẳng lặng nghe, thì anh ta sẽ tỏ ra cảm tình với đối phương. Loại người này còn có một nhược điểm khác nữa là lòng tự tôn quá mạnh. Cũng có những người không giỏi ăn nói, họ không thể biểu đạt những lời mình muốn nói, không những thiếu khả năng thể hiện, đồng thời lại thường co đầu rụt cổ, nhút nhát, bụng dạ hẹp hòi. Họ thiếu trí khôn và không hoàn thiện về tinh thần. Tuy cũng có người khắc phục được nhược điểm, khôi phục lại tính cách cần có, nhưng đa số là vô tình đánh mất đi lòng tự tin. 2. Tìm hiểu tính cách đối phương qua phương pháp nói chuyện. Khi nói chuyện, nhiều người thường hay sử dụng câu "tôi". Loại người này có ý muốn thể hiện mình rất mạnh. Một mặt khác, cũng có người thích xen tiếng nước ngoài vào cuộc nói chuyện. Họ thường có cảm giác tự ti đối với kiến thức của mình. Những người khi nói chuyện thường thêm vào "mình nghĩ thế này", chứng tỏ tương đối thận trọng, đồng thời rất cảnh giác và có khả năng quan sát người khác, song lại ra vẻ rất ôn hòa. 3. Tìm hiểu tính cách đối phương qua tốc độ và ngữ điệu. Trong nói chuyện, tốc độ và ngữ khí nói năng cũng cực kỳ quan trọng. Khi đối phương nói với tốc độ chậm, thì cho thấy khuynh hướng không hài lòng và có ý thức thù địch đối với bạn. Ngược lại, trong phút chốc bỗng trở nên mau mồm mau miệng cũng là do có điều cần che giấu. Chẳng hạn có kẻ hành vi xấu, khi người khác vô tình hỏi anh ta điều đó, anh ta cũng sẽ dùng tốc độ nói nhanh để che đậy mình, sợ người khác biết được bí mật của anh ta. Một số người giọng nói trầm bổng, khúc chiết, cho thấy anh ta có khả năng thuyết phục người khác. Xem ra dường như giỏi ăn nói, đây cũng là chứng cứ về việc ước muốn tự thể hiện mình rất mãnh liệt. Cũng có những người nói năng nhỏ nhẹ và những người nói năng rời rạc, họ đều không có lòng tự tin đối với bản thân hoặc có tính cách rụt rè. Còn khi giọng hạ thấp thì cũng có thể có cách nhìn tương tự như vậy đối với anh ta. Thái độ và động tác của đối phương. Trong phần này, trọng tâm của chúng ta là quan sát tỉ mỉ thái độ nghe của đối phương. Một người dù có che giấu bản thân như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể thấy được tâm tình và tính cách của anh ta qua cuộc nói chuyện. Không chỉ vì đối phương lắng nghe chúng ta nói một cách ngoan ngoãn mà cho rằng anh ta dễ bảo, cần phải chú ý xem đối phương thích nghe đoạn nào, sau đó mới có biện pháp để hiểu anh ta. Nếu chúng ta muốn biết đối phương rốt cuộc có thật là đang nghe chúng ta nói hay không, thì tốt nhất là lấy một số lời mà chúng ta đã nói để hỏi anh ta. Nếu đối phương muốn ứng phó qua quýt cho xong, thì nhất định sẽ dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Quan sát kỹ, chúng ta không những có thể hiểu được tâm lý của đối phương qua những người hoàn toàn không bày tỏ ý kiến gì, có thể là không để ý hoặc không cảm thấy hứng thú đối với những gì chúng ta nói. Lúc này chúng ta cần phải xem xét, đổi chủ đề nói chuyện. Còn một điểm cần chú ý nữa là trong khi nói chuyện, cần để ý tới động tác của đối phương. Vì ngoài đôi mắt ra, tay cũng có thể biểu đạt ý tứ. Thậm chí có lúc tay còn giỏi biểu đạt tâm lý hơn cả miệng nữa. Nếu đối phương rất nóng ruột nhưng lại không nói ra, chúng ta có thể thấy được qua động tác của đôi tay anh ta. Vì khi tức giận hay hưng phấn thường là nắm chặt tay. Thế nhưng, hai tay chắp vào nhau, đầu ngón tay đan vào nhau, đưa về phía trước, sau, hoặc nghịch thứ gì đó liên tục, hoặc dùng ngón tay gõ đầu gối. Tất cả những động tác đó đều cho thấy một tín hiệu, nếu bạn quan sát kỹ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho phán đoán của bạn. Một chuyên gia nghiên cứu hành vi và tâm lý của con người này đã gọi là tâm lý học hành vi. Một chuyên gia nghiên cứu về sự biểu đạt tư tưởng của Mỹ từng viết rằng, ngoài ngôn ngữ chính thức ra, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng đều có thể biểu đạt tư tưởng. Giọng nói cao thấp, có thể cho thấy một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Có lúc, người hiếu thắng cũng có thể có giọng điệu buồn rầu. Lúc này chúng ta rất dễ thấy được một mặt khác của anh ta, âm điệu, thái độ và động tác biểu đạt ra những ngữ ý. Những ngữ ý đó trong tâm lý học gọi là ngôn ngữ bên ngoài ngôn ngữ.